mà Thánh Hỏa Thần Tông cũng sẽ trở thành thế lực tông môn mạnh nhất trong liên minh. Về phần phế vật các ngươi, có thể vĩnh viễn ngủ dài ở đây.